Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 858, Minh Hà muốn giết Thánh. Không có trả lời Minh Hà lão tổ vấn đề, Phong Đô ngược lại hỏi, đạo hữu chỗ tu đạo là gì? Minh Hà lão tổ thốt ra, sát lục chi đạo cùng tiên thiên huyết đạo, nhẹ gật đầu, Phong Đô đại đế trả lời. Cái này hai đầu đại đạo như thế nào? Lần này Minh Hà lão tổ nghĩ nghĩ, mới vừa trả lời, sát phạt chi đạo sát phạt vô song, vẻn vẹn lấy lực sát thương mà nói, làm vào hồng hoang trước ba, cũng là bởi vì đây, sát phạt chi đạo làm đất trời oán giận, khó mà đại thành, tiên thiên huyết đạo, lấy máu ngược dòng bàn, có thể ngược dòng tìm hiểu vạn linh mới bắt đầu, minh ngộ sinh mệnh thật vậy. Cũng có thể máu diễn hóa vạn vật, hóa sinh vạn linh, cũng là hồng hoang thượng đẳng nhất đại đạo. Khó mà tu thành, Phong Đô quỷ đế đồng ý nói. Đúng vậy a, không cần nói là sát phạt chi đạo, hay là tiên thiên huyết đạo, đều là hồng hoang số một đại đạo. Uy lực vô song, một khi thành đạo, ắt phải có thể cho đạo hữu mang đến vượt quá tưởng tượng thuế biến. Nhưng chính như đạo hữu lời ấy. Cái này hai đầu đại đạo đều quá mức làm đất trời oán giận. Cho nên, thiên đạo không muốn có người thành tựu đạo này. Lúc này mới khiến cho thành đạo điều kiện dị thường hà khắc. Nói đến đây, Phong Đô quỷ đế đột nhiên đứng dậy. Nhìn qua Minh Hà lão tổ trầm giọng nói. Theo bần đạo thôi diễn nhiều năm kết quả biểu hiện. Vậy tu luyện sát phạt chi đạo người muốn thành đạo. Cần phải chém giết một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Đồng lý, tu luyện tiên thiên huyết đạo người, muốn thành đạo, cũng phải thôn phệ một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên huyết dịch. Như thế, đạo hữu có thể từng rõ ràng, vì sao bần đạo sẽ nói, hai lần đó cùng hỗn độn ma thần chiến đấu, là đạo hữu thành đạo cơ duyên đi. Phong Đô đại đế mà nói, tựa như sấm sét giữa trời quang, ở Minh Hà lão tổ trong lòng nổ vang. Khiến cho thần hơn nửa ngày đều không có nói chuyện. Xác thực quá mức rung động. Minh Hà lão tổ chưa hề nghĩ tới. Thần chỗ tu luyện hai đầu tiên thiên chi đạo. Đúng là khó như vậy lấy thành tựu. Sớm biết hôm nay. Thần lúc trước. Ân. Hay là chọn tu luyện tiên thiên huyết đạo cùng sát phạt chi đạo. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi chính là quá mạnh. Sau nửa ngày. Minh Hà lão tổ mới vừa cười khổ nói. Thì ra là thế. Khó trách đạo hữu sẽ nói hai lần đó đại chiến sẽ là ta thành đạo cơ duyên. Đúng vậy a, là thành đạo cơ duyên. Cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt cơ duyên. Lúc ấy, cái kia gần 20 tôn hỗn độn ma thần. Bị hồng hoang một đám hỗn nguyên cường giả liên thủ đánh cho nhục thân vỡ vụn. Yếu ớt, chỉ cần Minh Hà lão tổ hạ quyết tâm. Nắm lấy cơ hội, vào lúc đó không tiếc bất cứ giá nào cho hỗn độn ma thần bổ sung một kiếm. Như vậy ngày nay thần, liền đã thành đạo, cũng sẽ không giống như bây giờ. Kẹt tại nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, chậm chạp không cách nào đột phá. Không biết qua bao lâu, Minh Hà lão tổ đột nhiên có chút mờ mịt nói. Đạo hữu, người nói bần đạo còn có thành đạo hy vọng sao? Giờ khắc này, Minh Hà lão tổ là thật tuyệt vọng, cảm thấy tương lai một mảnh u ám, không nhìn thấy mảy may ánh sáng. Nếu là đánh bại hỗn nguyên đại la kim tiên, Minh Hà lão tổ còn có nắm chắc nhất định, có thể chảm giết một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Thần là thật làm không được, thực lực đến hỗn nguyên cảnh giới, muốn chém giết nào có dễ dàng như vậy, chính là không tiếc tất cả đại chiến, cũng chỉ có thể phân ra thắng bại, mà không cách nào phân ra sinh tử. Đừng nói là hỗn nguyên đại la kim tiên. Chính là chém giết một tôn đồng cấp bậc đại thần thông khác. Minh Hà lão tổ hiện tại cũng không nhất định có thể làm đến. Cảnh giới càng cao, càng là khó mà chém giết. Lời nói đó không hề giả dối. Nhìn xem vẻ mặt vẻ tuyệt vọng Minh Hà lão tổ. Phong Đô đại đế trong lòng. Cũng rất im lặng, liên tiếp bỏ qua hai cái thành đạo cơ duyên. Đây cũng là không có ai. Chiếu Minh Hà lão tổ tình huống này đến xem. Thần xác thực rất khó thành đạo. Dù sao, giống như phía trước hai lần đó tình huống. Đúng là vạn cổ hiếm thấy sự tình. Rất khó lại phát sinh lần thứ ba. Nào có nhiều như vậy hỗn độn ma thần, nằm nhường Minh Hà lão tổ giết a. Há to miệng, Phong Đô đại đế muốn mở miệng an ủi Minh Hà lão tổ. Có thể lời đến khóe miệng, thần lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hóa thành vô tận trầm mặc. Trầm mặc, trầm mặc thật lâu, coi như Minh Hà lão tổ tâm dần dần tĩnh mịch thời điểm, Phong Đô quỷ đế trong lòng đột nhiên trước nay chưa từng có nhảy lên. Cùng lúc đó, một vài bức có quan hệ với tương lai hình tượng liên tiếp hiện lên ở Phong Đô đại đế trong thức hải. Kia là một hồi cực kỳ đại chiến thảm liệt, mà đại chiến địa điểm liền phát sinh ở U Minh giới, tối tăm U Minh giới bên trong. Chẳng biết lúc nào, đột nhiên hiện ra từng mảng lớn sáng chói ánh sáng vàng. Cái kia ánh sáng vàng, tường hòa mà bá đạo, những nơi đi qua, phàm là bị nó chỗ chiếu sinh linh, không cần nói lúc trước là cỡ nào biểu tình, về sau tất cả đều là một bộ không tranh quyền thế. Tường hòa biểu tình, mặc dù kim quang này chưa hề ở trong hồng hoang xuất hiện qua, nhưng ở nhìn thấy kim quang này đầu tiên mắt, Phong Đô quỷ đế liền nhận ra lai lịch của nó, là Phật quang, thuần chính nhất Phật quang. U Minh giới bên trong, tại sao lại xuất hiện Phật quang? Phong Đô quỷ đế bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy, ở U Minh giới đầu cùng, mấy đạo bị sáng chói Phật quang bao phủ thân ảnh, ngay tại vây công một cái đầu mang mũ miệng đế hoàng. Mà tôn kia đế hoàng, đương nhiên đó là Phong Đô quỷ đế bộ dáng, quay đầu nhìn về phía một chỗ khác. Phong Đô quỷ đế nhìn thấy Minh Hà lão tổ, chỉ là thần tình huống cũng rất không ổn. Thần đang cùng đã thành đạo trấn nguyên tử quyết đấu, bị đối phương gắt gao ngăn chặn, đoán chừng không được bao lâu liền biết rơi vào cái bị trấn áp hạ tràng. Tiếp tục quan sát chiến trường, sau đó Phong Đô quỷ đế liền phát hiện cơ hồ hết thảy U Minh giới cao thủ đều bị người nhằm vào. Các loại, không đúng, không phải là hết thảy. Hậu thổ nương nương cùng Huyền Minh tổ vu không ở. Nghĩ tới đây, Phong Đô đại đế tại chiến trường bên trong liếc nhìn, đón lấy thần ở lục đạo luân hồi bàn chỗ sâu nhìn thấy hậu thổ nương nương thân ảnh. Chỉ là lúc này hậu thổ nương nương tình huống rất không ổn. Thái cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn độn chuông, cái này tam đại khai thiên chí bảo đúng là bị đồng thời tế ra, tại thiên khung phía trên hóa thành một cự phủ bộ dáng, miễn cưỡng đem lục đạo luân hồi bàn trấn áp, khiến cho hậu thổ nương nương không cách nào xuất thủ chi viện U Minh giới. Về phần Huyền Minh tổ vu, Phong Đô đại đế cũng nhìn thấy thần ở Nam Chiêm Bộ Châu chính xuất lĩnh lấy một đám đại vu nội tình lấy yêu tộc xâm lấn. Dưới mắt tình huống này đã rất rõ ràng, Phật môn ngay tại quy mô xâm lấn U Minh giới, muốn đem U Minh giới cao thủ toàn bộ trấn áp, tốt đem U Minh giới đặt vào phạm vi thế lực của mình. Về phần Phật môn vì sao muốn xâm lấn U Minh giới, nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, đều ở Phật giáo giáo nghĩa bên trong viết đâu. Oanh, ngay tại Phong Đô đại đế suy nghĩ ở giữa, chỉ nghe một tiếng kinh tiếng nổ truyền đến, cái kia đang bị mấy đạo Phật quang bao phủ thân ảnh vây công Phong Đô đại đế, miễn cưỡng bị đánh thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, theo cái này Phong Đô quỷ đế vẫn lạc, hết thảy hình tượng đều tùy theo vỡ vụn. Hừ, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, Phong Đô đại đế sắc mặt rất khó coi. Cũng đúng, cho dù ai biết được mình bị người vây công đến chết, tâm tình đều biết không tốt. Mặc dù thần chỉ là một bộ hóa thân, vẫn lạc cũng không có gì, lại hình ảnh kia bên trong chỗ tỏ rõ tương lai chưa chắc sẽ thành thật, nhưng Phong Đô đại đế chính là khó chịu. Cái kia tương lai trong tấm hình, nhân tộc cũng không nhúng tay trận chiến này. Không phải là nói nhân tộc cùng vu tộc trở mặt thành thù, mà là hình ảnh kia chỗ báo trước tương lai có rất nhiều tính hạn chế, không cách nào làm được chu đáo, chỉ có thể đem có khả năng nhất thành thật tương lai báo trước đi ra. Đây là dự báo tương lai, là Phong Tử Thần thành tựu Hỗn Nguyên Cửu Trọng Thiên về sau, tự nhiên mà vậy liền có năng lực. Phàm là tu vi thấp hơn Phong Tử Thần người, chỉ cần động tính toán thần ý niệm, đều có thể bị Phong Tử Thần cảm giác được. Phong Đô cùng Phong Tử Thần một lòng hai thân thể, tự nhiên cũng có năng lực này. Mà tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh thực lực, cũng là kém xa Phong Tử Thần. Cho nên, Tây Phương Nhị Thánh lúc này mới động tính toán Phong Đô Quỷ Đế ý niệm. Liền bị thần cảm giác được. Phật môn quy mô xâm lấn U Minh giới sao? Thật tốt, tiếp dẫn, chuẩn đề, quả nhân còn chưa đi tìm các ngươi gây phiền phức. Các ngươi ngược lại là tới trước tìm quả nhân phiền phức. Thật sự là muốn chết. Liền để chúng ta thật tốt chơi đùa đi. Nghĩ cực mới vừa thấy. Phong Đô Đại Đế trong lòng. Lửa giận không cầm được bốc lên. Có cái khác hóa thân ở. Thêm nữa đế giang gần phục sinh trở về. Phong Đô Quỷ Đế mới vừa thấy tương lai hình tượng. Cơ hồ không có khả năng thực hiện. Nhưng Tây Phương Nhị Thánh tính toán thần điểm này. Cũng là thật. Mày may không giả được. Cái này rất nhường Phong Đô Đại Đế sinh khí. Vì không bại lộ thân phận của mình. Thần đã là đè nén lấy lửa giận. Không có đi gây sự với Tây Phương Nhị Thánh. Chỉ có như vậy. Đối phương dám chủ động tìm tới cửa. Các thần làm sao dám. Trong lòng phẫn nộ. Cho nên Phong Đô Đại Đế muốn trả thù trở về. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Đã Tây Phương Nhị Thánh dám đánh thần chú ý. Vậy cũng đừng trách thần tính toán trở về. Phong Đô Đại Đế dị thường. Tự nhiên không gạt được đối diện Minh Hà Lão Tổ cảm giác. Ở Minh Hà Lão Tổ trong mắt. Phong Đô Đại Đế đầu tiên là thất thần chỉ chốc lát. Sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần. Liền tựa như nhận cực lớn kích thích. Sắc mặt biến âm tình bất định. Trong lòng hiếu kỳ Phong Đô Đại Đế biến hóa. Minh Hà Lão Tổ thanh âm khàn khàn hỏi. Đạo hữu, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nhường ngươi thất thố như vậy? Phong Đô Đại Đế khoát tay áo. Đang muốn nói không có gì. Nhưng đột nhiên ở giữa. Thần sắc khẽ giật mình. Tiếp theo mặt lộ vẻ mừng như điên. Có chút hưng phấn hướng Minh Hà Lão Tổ nói. Đạo hữu, bần đạo nghĩ đến nhường ngươi thành đạo biện pháp. Nghe vậy. Minh Hà Lão Tổ đầu tiên là khẽ giật mình, dường như không dám tự tin, nhưng rất nhanh, thần liền phản ứng lại, vội vàng hướng Phong Đô Đại Đế hỏi, đạo hữu nghĩ đến phương pháp gì? Khụ khụ, lấy lại bình tĩnh, Phong Đô Đại Đế lần nữa khôi phục bình tĩnh ung dung bộ dáng. Lúc này mới hướng Minh Hà Lão Tổ nói, phương pháp kỳ thật cũng không khó, lấy đạo hữu thực lực, muốn làm được càng là không khó. Nhưng là có hay không muốn làm chuyện này. Còn phải xem đạo hữu lá gan có đủ hay không lớn. Nghe Phong Đô Đại Đế kiểu nói này. Minh Hà Lão Tổ trong lòng. Lập tức dâng lên cảm giác không ổn tới. Có thể chung quy là đối với thành đạo khát vọng. Vượt trên trong lòng không ổn cảm giác. Liền nghe thần nói với Phong Đô Đại Đế. Biện pháp gì đạo hữu cứ việc nói thẳng nói. Bần đạo hiện tại đã không có đường lui. Nếu không thể thành đạo, tương lai chắc chắn đứng trước thập tử vô sinh tràng diện. Cho nên, đạo hữu không cần có cái gì lo lắng. Chỉ cần có thể thành đạo, chính là đối với thánh nhân xuất thủ. Bần đạo cũng ở đây không tiếc. Tốt, nhẹ gật đầu, Phong Đô Đại Đế nói một tiếng tốt. Tiếp theo nói, đạo hữu nói không sai. Người nếu là muốn thành đạo, liền nhất định phải đối với thánh nhân hạ thủ. Giết thánh lấy thành hỗn nguyên. Phong Đô Đại Đế nói lớn mật. Có thể Minh Hà Lão Tổ cũng không bị nó hù đến. Chỉ là trầm giọng nói. Cụ thể như thế nào thao tác. Còn mời đạo hữu nói rõ. Minh Hà Lão Tổ không cho rằng. Phong Đô Đại Đế nói tới giết thánh. Là thật muốn thần đi giết một cái thánh nhân. Ngẫm lại liền biết. Cái này không thực tế. Cũng không khả năng. Thần liền một cái mới vào hỗn nguyên đạo chủ đều không thể chém giết. Chớ nói chi là so với đại đa số hỗn nguyên đại la kim tiên đều mạnh hơn thánh nhân. Thật muốn động thủ, người ta không đem thần giết chính là tốt. Phong Đô Đại Đế cười cười. Nói, đạo hữu là huyền môn cường giả hiếm có. Từ trước đến nay so bần đạo càng hiểu hơn trảm tam thi chi pháp. Nếu như thế, bần đạo tạm thời hỏi đạo hữu. Cái kia chém ra đi tam thi hóa thân. Cùng bản thể có tính không làm một thể. Minh Hà Lão Tổ theo bản năng nhẹ gật đầu. Nói, tự nhiên xem như, tam thi cũng là thân thể một bộ phận. Ngày sau thành đạo đều là muốn thu về. Nếu không phải một thể, Làm sao có thể tương dung? Nói đến đây, Minh Hà lão tổ giống như là rõ ràng cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nói: "Đạo hữu ý tứ là nhường bần đạo đi chém giết một cái thánh nhân hóa thân?" Phong Đô đại đế trả lời: "Đúng vậy, đúng vậy a, lấy Minh Hà lão tổ thực lực hôm nay, muốn chém giết một cái thánh nhân, cái kia hoàn toàn chính là đi chịu chết, cần phải chém giết thánh nhân tam thi hóa thân. Vậy liền đơn giản nhiều. Mọi người đều biết, tam thi hóa thân thực lực tuy mạnh, nhưng lại không cách nào đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Mà lấy Minh Hà lão tổ thực lực, chính là Hỗn Nguyên cường giả cũng có thể đánh một trận. Nếu là chuẩn bị sung túc, xuất kỳ bất ý phía dưới, chém giết một tôn thánh nhân hóa thân cũng không phải là rất khó. Tam thi hóa thân cùng thánh nhân thật là một thể, Minh Hà lão tổ nếu có thể đem nó chém, miễn cưỡng cũng có thể xem như sát bên giết thánh bên cạnh. Mà thánh nhân chỉ biết mạnh hơn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà không thể so với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên yếu. Cho nên, chém thánh nhân hóa thân về sau, Minh Hà lão tổ sát lục chi đạo liền có thể viên mãn. Từ đó một lần hành động thành đạo, đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đồng dạng, nếu là có thể đem thánh nhân hóa thân một thân huyết nhục luyện hóa, Minh Hà lão tổ tiên thiên huyết đạo cũng có thể tùy theo đại thành, một lần hành động thành đạo. Đến lúc đó, song chứng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Minh Hà lão tổ, thực lực chắc chắn nghênh đón tăng vọt. Cùng thu hoạch này so sánh, đắc tội một cái thánh nhân sự tình, liền hoàn toàn không phải là xong chuyện. Nghĩ nghĩ, Minh Hà lão tổ nói: "Pháp này xác thực có thể thực hiện, chỉ là nên đúng là hạ thủ đâu." Lúc này, Phong Đô đại đế cười: "Có thể đối với người nào hạ thủ đâu? Khẳng định là Tây Phương Nhị Thánh đi. Dám tính toán thần, đây chính là báo ứng. Trước chém dụng ngươi một tôn hóa thân, nhường ngươi biến thành hồng hoang trò cười. Về sau, lại từ từ cùng các ngươi tính sổ sách." Đi đến Minh Hà lão tổ bên người, Phong Đô đại đế nhỏ giọng nói: "Quả hồng đều là chọn mềm bóp. Đạo hữu đã muốn đối thánh nhân hạ thủ, vậy khẳng định là muốn tìm yếu nhất hạ thủ." Đón lấy, Phong Đô đại đế cho thần phân tích nói: "Tam thanh nói là phân ra, nhưng huynh đệ huyết tại tường, bên ngoài ngự nó khinh. Đạo hữu nếu là đối với tam thanh hạ thủ, khó đảm bảo ba người sẽ không liên thủ, cộng đồng đối phó đạo hữu. Cho nên, tam thanh không thể làm." Nhẹ gật đầu, Minh Hà lão tổ nói: "Đạo hữu lời nói, thật là có lý." Phong Đô đại đế tiếp tục phân tích nói: "Nữ oa nương nương cũng không được. Thần nhìn như lẻ loi một mình, nhưng phía sau lại có cả nhân tộc làm hậu thuẫn. Thật muốn đánh, tam thanh đều chưa hẳn là thần đối thủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.